Cửu vực kiếm đế, chương 1809, không cho, giết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hải Tuyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm càn, nơi này không có người nói chuyện địa phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Hải Tuyền mở miệng. Những thương hải đô đó cao tầng đều là giận tím mặt. Cái kia huyết giao Hải Vương càng là một trưởng đột nhiên đối Hải Công Chúa đánh tới. Muốn đem Hải Công Chúa cho trấn áp. Chậm rãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Tại cái này huyết giao Hải Vương xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên đồng dạng xuất thủ. Một cỗ linh lực đột nhiên vung ra. Đem cái kia huyết giao Hải Vương đánh ra một trường ầm vang đánh nát. Đem Hải Công Chúa cứu lại. Cái này Hải Công Chúa cùng Sở Phong Miên còn tính là có chút giao tình. Sở Phong Miên cũng không hội nhìn xem nàng bị cái này chút thương hải đô cao tầng chỗ chấn áp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi cái này Hải Công Chúa vừa mới lời nói bên trong. Càng là nâng lên lưu ly tịnh thủy. Sở Phong Miên muốn tiêu trừ tại Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý. Nhất định phải cái này lưu ly tịnh thủy mới được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở công tử. Người đây là ý gì? Muốn nhúng tay chúng ta thương hải đô nội bộ sự tình sao? Chấm, huyết giao Hải Vương bị Sở Phong Miên một cỗ linh lực bắt buộc lui. Đều là lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt bất thiện đối Sở Phong Miên nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta thương hải đô sự tình. Sở công tử cũng muốn nhúng tay. Qua a. Cái khác mấy tên thương hải đô cao tầng. Vậy nhao nhao nhìn hầm hầm cái này Sở Phong Miên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không? Nghe nàng nói xong cũng không muộn. Trừ vì cũng không kém cái này một hồi thời gian a. Sở Phong Miên nhìn về phía Hải Công Chúa trực tiếp hỏi đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đi, thương hải đô bên trong có hay không lưu ly tịnh thủy? Có, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải công chúa vừa mới mở miệng trả lời. Những thương hải đô đó cao tầng. Cũng nhịn không được. Đặc biệt là Lạc Thủy hoàng tử càng là lập tức đứng lên. Quát lớn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm xuống nàng. Oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Lạc Thủy hoàng tử lời nói. Cái khác những thương hải đô đó cao tầng. Toàn bộ đều là nhao nhao xuất thủ. Bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ đến. Bốn phương tám hướng ở giữa. Đối Hải công chúa bắt tới. Thương Hải Cung là tại Thương Hải Đại Lục Đại Dương mênh mông bên trong. Cái này chút Thương Hải Đô cao tầng ở trong đó đều có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Vô số sóng biển ngưng tập hợp một chỗ. Hướng về Hải Công Chúa chấn áp tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trước mặt ta. Vậy dám động thủ. Đều phá cho ta. Chấm. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, vung tay lên, biến thành một đạo long chảo, hướng về cái kia chút xuất thủ thương hải đô cao tầng đột nhiên một trường oanh kích tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, lực lượng giao phong một khắc, cái kia mười mấy tên thương hải đô cao tầng liên thủ oanh kích, đều tại Sở Phong Miên đánh ra đạo này long chảo trước mặt. Hiện ra yếu ớt vô cùng. Trong chốc lát chính là sụp đổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này không làm gì được ngươi. Nói đi, Lưu Ly Tịnh Thủy đến cùng ở nơi nào? Nói cho ta biết, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. docchuyentai.net. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tùy tiện chặn lại những Thương Hải Đô đó cao tầng xuất thủ. Quay đầu liền là hướng về phía Hải công chúa mở miệng nói. Sở Phong Miên nhìn ra, cái này chút Thương Hải Đô cao tầng, thà nhưng là bây giờ giết Hải công chúa. Vậy không nguyện ý để Hải công chúa nói cho Sở Phong Miên Lưu Ly Tịnh Thủy chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên nếu là đạt được cái này Thương Hải Đô bên trong liền có Lưu Ly Tịnh Thủy. Đương nhiên là không có buông tha lý do. Hải Tuyền, ngươi không phải là dự định phản bội Thương Hải Đô sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem cái này chút Thương Hải Đô cao tầng đều đối Sở Phong Miên không thể làm gì. Lạc Thủy Hoàng tử nhìn về phía Hải công chúa cao giọng uy hiếp nói. Ngươi phải hiểu được, ngươi dám phản bội Thương Hải Đô. Ngươi mạch này tất cả người đều phải chết. Nói nhảm nhiều quá, cho các ngươi cơ hội. Mình không hiểu chân quý, còn dám tới ngăn cản ta. Đều chết cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lạc Thủy Hoàng tử lời nói bên trong uy hiếp vẫn chưa xong. Sở Phong Miên chính là tức giận quát. Trực tiếp xuất thủ, kiếm trong tay phong lấp lóe. Một kiếm đối Lạc Thủy Hoàng tử chém giết mà đi. Hắn vốn còn muốn thả cái này Thương Hải Đô một ngựa. Chỉ cần là Thương Hải Đô ngoan ngoãn đem Lưu Ly Tịnh Thủy giao ra. Sở Phong Miên còn có thể không giết bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ cái này chút Thương Hải Đô cao tầng, thế mà còn dám tới cản trở Sở Phong Miên. Lạc Thủy Hoàng tử càng vốn là tại Sở Phong Miên tất sát trong danh sách. Hiện tại còn dám liên tiếp đến đây cản trở. Đã như vậy, cái kia Sở Phong Miên cũng liền không tại ẩn nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, lóa mắt mũi kiếm hướng về cái kia Lạc Thủy Hoàng tử chém giết mà đi. Rất nhiều Thương Hải Đô cao tầng còn muốn trợ giúp Lạc Thủy Hoàng tử ngăn cản. Nhưng tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt, đều là bị toàn bộ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút cửu kiếp cổ đế, căn bản ngăn không được Sở Phong Miên mũi kiếm. Sở Phong Miên mũi kiếm trực chỉ Lạc Thủy Hoàng tử mà đi. Nếu là giết, cái thứ nhất muốn giết khi nhưng chính là cái này đã từng thăm dò quá Lạc Tịch rơi Thủy Hoàng tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Hải đại trận, thủ hộ ta thân, nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang chém giết mà đến. Lạc Thủy Hoàng tử trên mặt đều là lộ ra mấy điểm bối rối. Cái này mũi kiếm mạnh mẽ, hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở vào cái này Thương Hải cung bên trong vô số cấm chế. Trận pháp, hoàn toàn bộc phát ra. Tại Lạc Thủy Hoàng tử trước mặt biến thành từng tầng phòng ngự bình chướng. Nhỏ nhỏ mấy đạo trận pháp cấm chế, cũng muốn bảo vệ tính mệnh của ngươi. Buồn cười, thất sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, tinh thần chi lực từ Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong bộc phát ra. Cùng cái kia một đạo kiếm quang, hòa làm một thể, đột nhiên ngưng tụ trở thành hai cái huyết hồng thất sát chữ lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, cái này thất sát chữ lớn đánh vào đến thủ hộ Lạc Thủy Hoàng tử trận pháp trong cấm chế. Đột nhiên phát lực, cái này tất cả trận pháp cấm chế lập tức bị đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đánh ra mũi kiếm, càng là trực tiếp đánh vào đến Lạc Thủy Hoàng tử trong thân thể. Lạc Thủy Hoàng tử thân thể, tại cái này mũi kiếm trước mặt, đều là bị xoắn nát. Cái này Thương Hải Đô thiên tài, Lạc Thủy Hoàng tử, tại Sở Phong Miên trước mặt chính là bị chém giết tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều chết cho ta. Chấm, từ Sở Phong Miên phía sau, thiên nhai hộp kiếm bên trong, càng là từng đạo kiếm khí bay ra, hướng về chung quanh những Thương Hải Đô đó cao tầng chém giết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chút trước đó xuất thủ muốn trấn áp Hải công chúa Thương Hải Đô cao tầng, đều không ngoại lệ, đều bị cái này từng đạo kiếm khí chém giết. Toàn bộ Thương Hải cung bên trong, bây giờ đều chỉ còn lại có nồng đậm mùi máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên xuất thủ, tự nhiên sẽ không lưu bất luận cái gì thể diện. Thương Hải Đô cao tầng đều bị Sở Phong Miên chém giết tám thành trở lên. Còn lại những Thương Hải Đô đó cao tầng bây giờ đã là run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, cũng không dám lại cùng Sở Phong Miên chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong lòng cũng là cảm thán một tiếng. Muốn hàng phục một cái tông môn, chỉ có thực lực tuyệt đối mới được. Tại không có Dương Hiện chỗ thực lực trước mặt, cái này chút Thương Hải Đô cao tầng còn có cùng Sở Phong Miên chống lại tâm tư, cho tới là tự tìm đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại có thể nói, Lưu Ly Tịnh Thủy ở nơi nào? Sở Phong Miên làm xong đây hết thảy về sau, vừa nhìn về phía Hải công chúa mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy phát sinh, chỉ là tại trong nháy mắt, Hải công chúa thậm chí đều có chút hoảng hốt, không có từ vừa mới cảnh tượng bên trong phản ứng lại đây. Cái này chút Thương Hải Đô cao tầng, dưới cái nhìn của nàng đều là một chút đại nhân vật. Hiện tại thế mà đều tại Sở Phong Miên dưới kiếm, bị tùy tiện chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem cái kia chút chết đi Thương Hải Đô cao tầng, còn có Lạc Thủy Hoàng tử, Hải công chúa trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu phẫn nộ. Dù sao những người này vừa mới, nhưng là muốn giết nàng, Hải công chúa phụ thân, cái kia Bích Vân Hải Vương, còn có nàng nhất mạch kia cường giả, Sở Phong Miên đều không có chém giết, cũng coi là cho Hải công chúa thể diện. Đây hết thảy Hải công chúa trong lòng đều là rõ ràng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.